pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 802, chương 799 đoạt mặt song hùng 25. Vương Khiết trên mặt là xưa nay chưa từng có nghiêm túc. Nếu Lâm Tịch thật sự muốn làm như vậy nàng sẽ rất nguy hiểm. Mơ Siêu Ngạo Thiên ở nơi đó kinh doanh hồi lâu. Hai cái địa phương đều không phải dễ dàng có thể đánh hạ. Mặc kệ nàng đi tiến công cái nào, một cái khác nhất định chạy đến cứu viện, hình thành trong ngoài giáp công, mà bên này cũng tất nhiên sẽ không ngồi yên không nhìn đến, đích xác. Các loại máy truyền tin tài cơ hồ toàn bộ gián đoạn. Đây là ngày xưa đồng chí tha rằng xé rách mặt cũng muốn cướp đoạt vệ tinh chỉ huy trung tâm nguyên. Nhân, nhưng là chấp hành giả chi gian là có thể liên lạc. Trừ bỏ xui xẻo Lâm Tịch ở ngoài, cấp tiểu hắc tử một phen tụ năng ánh sáng súng lục. Muốn hắn mang về cấp Lâm Tịch, Vương Khiết đối cười hồ qua nói. Có thể là tới thời điểm Lâm Tịch có chuyện, cho nên không cần bọn họ lại cố sức giải thích. Tiểu hắc tử ngoan ngoãn vươn tay tới chờ lấy đồ vật. Cũng mặc kệ tiểu hắc tử có thể hay không nghe hiểu. Vương Khiết đối hắn nói, nhanh lên đi thôi, trở về hảo hảo giúp chúng ta bảo hộ Lâm Tịch. Kỳ thật tiểu hắc tử cầm đồ vật lập tức đã không thấy tăm hơi. Vương Khiết nói xong lời nói vẻ mặt dại ra nhìn vừa rồi còn có cái hắc hắc gầy gầy tang thi hiện. Tại lại trống không một vật địa phương, lão đại cái này tiểu ái đồ vẫn là rất đặc biệt, gặp được người cũng đều rất đặc biệt, à cười hồ qua nói. Chúng ta hiện tại yêu cầu một chút thời gian, muốn kéo dài một chút sóc hoành giang bọn họ đến hành trình, Vương Khiết nhìn chung quanh một chút. Mọi người, cuối cùng tầm mắt dừng ở Ninh Ngưng trên người. Ninh Ngưng giơ tay, năm bình nước khoáng xuất hiện ở lão bản trên đài. Thêm tiến hai giọt ta trong không gian mặt thủy. Những cái đó đại binh anh em liền tính không có thành công tiến hóa. Hẳn là cũng sẽ không xuất hiện tang thi hóa sự tình tới, Vương Khiết một phách đầu. Nhìn ta này trí nhớ, nhưng thật ra đem việc này cấp đã quên, phối hợp nhiều năm đồng bọn. Có lời nói không cần nhiều lời. Đi rồi, Ninh Ngưng nói xong, xoay người đi ra ngoài. Nhất quán lời ít mà ý nhiều, liền cái dấu chấm câu đều luyến tiếc lãng phí. Cười hồ qua chạy nhanh theo đi lên. Đại gia dựa theo Lâm Tịch cấp xứng so bắt đầu chế tác tiến hóa dịch. Ta đi tìm Lưu Thiếu Tướng, Vương Khiết nói xong, xoay người đi ra ngoài. Dư lại người cũng bắt đầu các tư này trước công việc lu bù lên. Tiểu hắc tử tuyệt đối không nghĩ tới. Phong Trần mệt mỏi đuổi theo tiến lên trung lão đại, mới vừa đem kia chỉ nặng chĩu đồ vật cho lão đại lúc sau. Nghênh diện chính là vàng tươi đại trùy tử đem hắn cấp tạp đến trên mặt đất. Nhìn bị khảm ở ven đường mương tiểu hắc tử, đàn thi đều là một trận giống giống, hô hô cọi bậy, lão đại V5, đem chính mình gian nan từ mương moi ra tới, tiểu hắc tử ủy khuất cực kỳ, lão đại, vì cái gì tấu ta, vì cái gì tấu hắn, còn không biết xấu hổ hỏi, biết Lâm Tịch không có việc gì lúc sau, bên kia phát tới liên tiếp tin tức, với tiểu ngư. Triển Lăng bọn họ đều là thực quan tâm thăm hỏi nàng. Cười hồ qua cẩn thận cho nàng nói kia đem tụ năng ánh sáng súng lục sử dụng phương pháp. Này thương cư nhiên là phải dùng tinh hạch làm năng lượng tới điều khiển. Đánh ra đi có súng laser hiệu quả, có thể trực tiếp đem đánh trúng bộ vị nháy mắt hóa khí. Đội trưởng Vương Khiết cùng Lâm Tịch nói, lượng sức mà đi, tận lực phối hợp, mọi việc cẩn thận, an toàn đệ nhất. Lâm Tịch trong lòng ấm áp, sư phụ xem người quả nhiên là thực chuẩn, những người này thật sự đều thực không tồi. Cuối cùng Lâm Tịch thấy A Lê tin tức, Lâm Tịch cha, người biến thành tang thi về sau có phải hay không trong óc trang đều là béo phệ. Lần sau lại phái người mang tin tức tới tìm không thấy lá ô liu ngươi lộng cái cây xanh lá cây giả. Mạo chúng ta cũng sẽ không trách ngươi không kiến thức. Nhưng là ngàn vạn đừng lại ném bạch quần cộc tử, chúng ta đều ngượng ngùng nói là Diệu Huyền xã khu người, Lâm Tịch cảm giác chính mình bi tình can. Đảm anh hùng hình tượng bị bạch quần cộc tử tạp đến phá thành mảnh nhỏ. Nghiến răng nơi nơi tìm kiếm tiểu hắc tử, tới tới tới, lão tử tuyệt đối không đánh chết ngươi. đối mặt lão đại thổ truy, tiểu hắc tử vô hạn ủy khuất. Tiểu hắc tử, là ngươi nói phải dùng loại đồ vật này ném tới ném đi. Những người đó mới sẽ không lên mặt pháo anh ta. Lâm Tịch, nhưng ta cho ngươi lấy chính là khăn lông trắng. Ngươi nha vì mau đổi thành quần cộc. Tiểu hắc tử, ta ở trên đường luyện tập thời điểm ném ném. Liền tìm cái giống nhau như đúc tới thay thế a. Lâm Tịch, kia mẹ nó giống nhau sao? Nơi nào giống nhau? Tiểu hắc tử nháy mắt lại lấy ra một loạt các kiểu màu trắng nội nội. Lâm Tịch thiếu chút nữa không điên rồi. Tam giác, gen, thuần miên, tê tự, xê tự, ta lạc sát, người nhà là cướp sạch quần lót chuyên bán cửa hàng sao? Tiểu hắc tử lại mang lên cái tã giấy. Còn có cái này, ta đều cảm thấy không rất giống. Cuối cùng lấy ra một cái góc bẹt quần xà lòn. Tiểu hắc tử nghiêm trang giải thích. Lão đại, ngươi xem có phải hay không cùng ngươi cho ta giống nhau giống nhau. Ha ha đát, Lâm Tịch bên này tin tức bắt đầu thường xuyên chớp động lên. Vương Khiết cơ hồ mỗi lần có một chút hành động, đều sẽ cùng Lâm Tịch nói một tiếng. Vì thế nàng đã biết cái kia ngân phát nữ tử Ninh Ngưng Tất Sát kỹ cư nhiên là ảo cảnh. Đơn thương độc mã đem Sóc Hoành Giang đoàn người ở trên đường bám trụ 7 cái nhiều giờ thời gian. Đến nỗi cái gì, đem chính mình mệt mỏi thành ảnh chụp. Từ hồ ca sủy trong túi mang về tới, nàng liền tỏ vẻ vẻ mặt mộng bức. Lâm Tịch minh bạch, đây là các đồng đội đã biết kế hoạch của chính mình. Ở chợ giúp nàng kéo dài thời gian. Sau đó Vương Khiết lại phát tới tin tức nói. Bộ đội bên kia tiến giai toàn bộ thành công. Đối với lần này vệ tinh khống chế trung tâm chi tranh. Bọn họ phần thắng lớn hơn nữa. Đồng dạng đều là làm loại này đoàn đội nhiệm vụ, lần này tuy rằng nàng thành cụ tang thi, chính là cùng các đồng đội lại có một loại tựa hồ trời sinh nên tồn tại ăn ý. Đối với nàng kế hoạch, các đồng đội có thể thực mau hiểu rõ hơn nữa tăng thêm phối hợp. Mà nàng cái này đoàn đội tân nhân cầm đi đồ vật. Các đồng đội lựa chọn vô điều kiện tín nhiệm mơ siêu Lâm Tịch biết. Bọn họ tin tưởng kỳ thật là sư phụ. Chính là nàng trong lòng như cũ giống như thổi qua một mặt ngày xuân sau giờ ngọ gió nhẹ. Ấm áp mang theo nhàn nhạt hơi say. Bọn họ tán thành nàng. Hơn nữa không cần bất luận khảo nghiệm gì tiếp nhận nàng. Như vậy hào tâm tình vẫn luôn liên tục đến Lâm Tịch ở khu mỏ dưới chân cùng tự mình mang đội đặng. Húc Luân hội hợp, đặng Húc Luân phát hiện nàng trên mặt mang theo hơi có chút cứng đờ mỉm cười. Không cấm ngây người một chút, tang thi nguyên lai thật sự sẽ cười a. Hắn nhìn trên mặt đất màu đất chữ viết, một hồi chúng ta phụ trách dẫn đi những cái đó thủ vệ người. Các ngươi động tác muốn nhanh chóng, ân, đặng Húc Luân gật đầu, ngoặc kép, chúng ta trong đội ngũ có chuyên nghiệp công trình bạo phá nhân viên. Cái gì định hướng bạo phá, dự nứt bạo phá, buông lỏng bạo phá, thâm, thiền khổng bạo phá. Tuyệt đối đạt tới người yêu cầu tang thi trên mặt lại xuất hiện cương cương mỉm cười. Đặng Húc Luân còn nói thêm, nhà máy điện bên kia cũng dựa theo người yêu cầu đều chuẩn bị cho tốt. Yên tâm đi, tha bình mỏ than thượng vẫn luôn là gió êm sóng lặng. Từ Sóc Hoành Giang tọa trấn khu mỏ lúc sau, những cái đó căn cứ người ai cũng không dám lại đến nơi này chịu chết. Ngụy Hằng cảm thấy kỳ thật Trung Hàn Nguyệt hoàn toàn không cần như vậy chuyện bé xé ra to. Nhưng là ai kêu nhân ra là đội trưởng đâu? Ai kêu Vân xã đạo tín nhiệm nhất nhân ra đâu? Đừng nói hắn Ngụy Hằng, chính là thân là bốn sao người tu hành lại có Sóc Hoành Giang duy trì chân nhã nam không phải cũng. Làm theo đi theo nhân ra phía sau ăn đất, bất quá từ Long Đào mất tích lúc sau. Trung Hàn Nguyệt liền giống như mất đi trợ thủ đắc lực. Rất nhiều địa phương đều nhân cơ hội bị chân nhã nam xếp vào nhân thủ. Thần tiên đánh nhau tiểu quỷ tao ương, bởi vì hai bên cũng chưa đầu nhập vào, cho nên đi theo Sóc Hoành Giang đi cướp đoạt vệ tinh chỉ huy trung tâm cùng đóng giữ căn cứ như vậy. Có thể nhiều lấy nhiệm vụ tích phân sống tự nhiên không tới phiên hắn. Ngụy Hằng tức giận bất bình phi một tiếng. Loại địa phương này tùy tiện phái chút dị năng giả thủ là đến nơi. Khác căn cứ đã bị hoàn toàn đánh sợ, nơi này lại không có tang thi, liền tính là thắng Cửu Tiêu Các, lấy hắn nhiệm vụ tích phân tưởng bắt được ngũ hành hòn đá tảng. Tưởng đều đừng nghĩ, đang trong lòng buồn bực, chỉ nghe thấy mặt đột nhiên có người kêu lên, Ngụy đội, không được rồi, tang thi vây sơn, ngoặc kép, hết chương.